99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1875, chương 1885, không khỏi rơi vào trầm tư. Lệ Cận Nam cười ra tiếng. Niệm đi ra, ai dạy ngươi? Lang bị vây gian. Lệ Giản Duyệt nghe nói như thế, không phục, hai tay một chống nạnh, nâng cao tiểu lồng ngực đương nhiên nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Thầm Thầm, ta viết là lang bị vây gian. Chẳng lẽ có sai sao? Diệp Du Du đang tại cho tiểu gia hỏa sửa sang lấy đồ chơi. Nghe nói như thế cũng không ngẩng đầu lên. Đáp, cấu kết với nhau làm việc xấu không có tâm bệnh a. Chẳng lẽ đây không phải một cái thành ngữ sao? Là, Lệ Giản Duyệt thở phì phò đi tới. Nói, tiểu thúc thúc bại hoại. Mặc Sâm ca ca cũng cười ta. Người cũng cười ta. Lệ Cận Nam buồn cười. Một hàng nhìn sang, tự rước hắn sữa. Ha ha ha, Lệ Cận Nam thật sự là nhịn không được. Tự rước hắn sữa. Động tác này có phải hay không có chút độ khó cao? Cái gì nha? Diệp Du Du nhìn đến. Tự rước lấy nhục làm sao vậy? Không viết sai à? Lệ Cận Nam ngồi xổm xuống. Cầm vở tiến tới cùng lão bà cùng một chỗ nhìn. Diệp Du Du nhìn thấy. Trực tiếp cười ra tiếng. Lệ Giản Duyệt khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Tiến đến đem Lệ Cận Nam trong tay nghe viết bản cho cướp đi. Quay người thở phì phì ngồi ở ghế sofa. Đây là thế nào nha? Tô Thiên từ thanh âm ôn nhu truyền đến. Theo tới còn có chậm rãi tiếng bước chân. Nhìn thấy Tô Thiên Từ, Lệ Giản Duyệt ủy khuất ba ba móp méo miệng. Hô, mụ mụ, bọn họ đều cười ta. Tô Thiên Từ đi xuống lầu đến, phía sau còn đi theo một cái nam nhân. Lệ Tư Thừa nhìn thấy Lệ Cận Nam, hơi nhướng mày, hôm nay thổi ngọn gió nào. Lệ Cận Nam đứng dậy, dìu lấy Diệp Du Du cùng một chỗ đứng lên, nói, hôm nay rỗi rãnh làm, mang theo lão bà tới chơi chơi. Một đôi mắt nhìn về phía Tô Thiên Từ bụng, có chút sợ hãi thán phục. Chị dâu bụng lớn quá nhanh đi. Không nhanh, chậm nữa ta muốn chịu chết rồi. Lệ Tư Thừa nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ bụng, ung dung thở dài. Tô Thiên Từ mặt đỏ lên, lấy cùi chỏ va vào một phát Lệ Tư Thừa. Nói khẽ, nói cái gì đó. Lệ Tư Thừa đưa nàng tay ngăn trở, nghiêm túc nói, nghĩ gì thế? Ta là nói ta chiếu cố ngươi cùng mấy đứa bé, ta tinh lực cũng sẽ bị phân tán. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó đi về phía ghế sofa, cùng nhà mình con gái ngồi ở cùng một chỗ. Lệ Cận Nam là người từng trải, mập mờ cười một tiếng cũng không nói ra. Diệp Du Du còn tại chuyển lấy Lệ Giản Duyệt đồ chơi. Nói, nhị tô, Tiểu Thầm Thầm mua cho ngươi huyễn hệ liệt Lego, muốn hay không cùng Tiểu Thầm Thầm cùng một chỗ lắp nha. Lệ Giản Duyệt tim đập thình thịch, nhưng nhìn bản thân vở, vẫn là nói, ta bài tập còn không có viết xong. Nói xong ủy khuất ba ba nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Ba ba, Lệ Tư Thừa bên môi có chút kéo lên từng tia ý cười. Đưa tay tới, Lệ Giản Duyệt vô ý thức đem vở đặt ở Lệ Tư Thừa trong lòng bàn tay. Còn không buông xuống đi, lập tức rụt trở về, bĩu môi cảnh cáo nói. Ba ba không nên cười ta. Lệ Tư Thừa không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng. Đem vở cầm, nói, đi thôi, cùng Tiểu Thầm Thầm vui đùa đi lui. Lệ Giản Duyệt hưng phấn nhảy một cái, quay người nhảy đi Diệp Du Du bên người. Hô, Tiểu Thầm Thầm, ta tới rồi. Nhìn thấy con gái bộ dáng kia, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt câu lên môi, tiếp lấy lật ra sách bài tập. Nụ cười lập tức ngưng kết, trầm mặc một chút, nói, dẫn sói vào nhà, lang bị vây gian, sinh không thể biến, tự rước hắn sữa. Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du cùng lúc một lần cười ra tiếng. Theo sau chính là đè nén không được cười ha ha. Độc tại đạo thôn vì đạo khách, mỗi phong ngày hội bị nghĩ hôn. Lệ Tư Thừa không khỏi rơi vào trầm tư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.